Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 613, rời đi Tokisaki Kurumi. Kurumi-chan, nước tương. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Có phải hay không là cảm giác rất buồn cười? Tokisaki Kurumi mất mát nói lấy. Chúng ta có thể là cùng một người. Ta lại sẽ đối với chính mình cảm thấy loại này cảm giác ghen ghét. Nói lấy nàng dừng một chút. Nói thật, Tiểu Tiểu, ta thật sự rất đáng ghét nguyên lai ta đây. Trên tay dính đầy máu tươi. Giết người, điên cuồng. Còn một lần nghĩ tới xuống tay với tinh linh. Quả thật là chính là một cái tràn đầy tội nghiệt người. Tokisaki Kurumi cắn răng nghiến lợi nói. Lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng là, rõ ràng là như vậy một cái tràn đầy tội nghiệt người. Người nhưng cũng có thể tha thứ. Kurumi-chan, nước tương, cái này vốn cũng không phải là lỗi của ngươi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Đừng nói cái này, chúng ta vẫn là đi ra ngoài ăn điểm tâm đi. Nếu không Shiori các nàng phỏng chừng đều muốn nóng lòng chờ đây. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Kéo lại tay của Tokisaki Kurumi. Mở cửa đi ra ngoài. Tokisaki Kurumi ngẩn người. Cũng lộ ra một nụ cười. Soạt soạt các ngươi. Mới vừa đi ra khỏi tới. Mộc Tiểu Tiểu cùng Tokisaki Kurumi liền thấy bên kia cũng đồng dạng đi ra Amamiya Yuko. Giờ phút này chính chừng mắt to nhìn chính mình. Lộ ra rất là kinh ngạc. Cái này. Yuko ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều nha. Kurumi-chan, nước tương, chẳng qua chỉ là đi gọi ta thức dậy mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu lúng túng giải thích. Ồ, Amamiya Yuko mặc dù đáp một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn là rất hoài nghi. Để cho Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Lại cộng thêm bên cạnh Kurumi-chan, nước tương, cái này một mặt mắc cờ biểu tình. Thật sự sẽ bị phải lệch à. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói sang chuyện khác. Nhắc tới. Mọi người nhanh lên một chút xuống lầu đi. Cơm sáng đều đã làm xong đây. A ha ha ha ha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quả nhiên, Shiori đã tới rồi. Dĩ nhiên Kotori cũng giống như vậy. Xem ra nàng thật đúng là dự định mỗi ngày tới nơi này làm xử lý a. Chỉ bất quá nhìn cái nào bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu hơi sừng sờ. Lại là bộ dáng của Isuka Shiori. Quay đầu lại nhìn một chút đã ngồi ở trước bàn Toka cùng Yoshino. Xem ra các nàng cũng biết. Liền không có cái gì kinh ngạc phản ứng sao. Kaka, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau. Yoshino ánh mắt sáng lên. Liền vội vàng phất phất tay. Về phần bên cạnh nàng Toka. Khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu sau. Tốc độ ăn cơm càng là thêm nhanh hơn không ít. Để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút không nói gì. Tiểu Tiểu đã có giường rồi sao? Shiori đi tới. Trong tay bưng cái mâm. Nhìn lấy hắn cười nói. Cơm sáng đã làm xong nha. Người thật giống như vui ở trong đó bộ dáng đây. Mộc Tiểu Tiểu mồ. Hồi một cái. Ngồi ở Toka cùng đối diện Yoshino. Tokisaki Kurumi cùng Amamiya Yuko chính là ngồi ở bên cạnh mình. Nhắc tới. Có muốn hay không để cho Yuko đi học? Dù sao hiện tại nàng cũng là đi học tuổi tác chứ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Isuka Shiori hỏi. Ngươi tự quyết định đi. Shiori sao cũng được nói lấy. Dù sao ngươi mới là nhận nuôi người đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trường học. Amamiya Yuko sửng sốt một chút. Trường học. Ta không muốn đi. Không muốn đi. Tại sao? Isuka Shiori sửng sốt một chút, đi trường học có thể nhận biết rất nhiều bằng hữu à? Như vậy cũng sẽ không quá cô đơn. Dù sao Yuko ngươi thật giống như đều không có bằng hữu gì. Cho nên, vân vân và vân vân. Shiori ngươi không phải nói đều giao cho ta sao? Mộc Tiểu Tiểu cắt đứt lời nói của nàng. Đảo cặp mắt trắng dã nói, hơn nữa Yuko không muốn đi liền coi như xong. Ở cô nhi viện thời điểm yêu cô cũng không quá cùng những người đó qua lại. Xem ra là không thích như vậy. Cho nên trường học cái loại này cặn bã địa phương. Không đi cũng được. Ở nhà mới là vương đạo A. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Tiểu, người cũng đừng đem mình ngự trạch lây cho yêu cô rồi. Cái đó, không quan trọng, liền cùng tiểu tiểu ở nhà, ta cũng không quan trọng. Yêu cô nhỏ giọng mở miệng nói. À, tùy các ngươi đi, ta bất kể rồi. Isuka Shiori buồn bực cổ liễu cổ gò má. Nói, mà nghe được lời của Amamiya Yuko, Mộc Tiểu Tiểu lại đột nhiên nhíu mày một cái, nhìn lấy nàng mấy lần, cúi đầu trầm tư. Shidotoka còn có Kotori đều đi học, trong nhà cũng chỉ còn sót Mộc Tiểu Tiểu, Yoshino Tokisaki Kurumi còn có Amamiya Yuko bốn người. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút ngồi ở bên người Yoshino cùng nàng cùng nhau xem TV Amamiya Yuko cùng Tokisaki Kurumi, sau một hồi lâu, mở miệng nói, ở nhà cũng rất buồn chán, không bằng mọi người cùng nhau đi ra ngoài vui đùa một chút chứ. Đi dạo một vòng đường phố như thế nào đây? Đi dạo phố, Tokisaki Kurumi ánh mắt sáng lên. Có thể à, ta muốn đi, ta cũng không thành vấn đề. Amamiya Yuko cũng gật đầu một cái. Cũng coi là mấy người này còn không quen tất Mộc Tiểu Tiểu. Nếu như là quen thuộc Mộc Tiểu Tiểu người, tại hắn nói ra những lời này sau tuyệt đối sẽ hoài nghi hắn là đang có ý gì. Bởi vì coi như ngự trạch Mộc Tiểu Tiểu, cho dù bực bội ở trong phòng một tuần lễ cũng sẽ không nói buồn chán. Hắn chính là có mạnh mẽ như vậy. Kaka, ta không đi. Yoshino ngẩng đầu lên, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ta muốn nhìn cái này tivi, lại là một cái bị phim Hàn độc trà hài tử a. Mộc Tiểu Tiểu che mặt, bất quá nếu Yoshino không muốn đi nói liền coi như xong. Hắn gật đầu một cái, như thế chúng ta đi thôi. Yuko còn có Kurumi-chan, nước tương, hắn nhìn một chút Amamiya Yuko, lộ ra mỉm cười một cái. Nói thật Mộc Tiểu Tiểu ở cái thế giới này cũng là lần đầu tiên ra ngoài đi dạo phố. Bất quá cùng cái khác phó bản thế giới đều không sai biệt lắm. Mộc Tiểu Tiểu rất nhanh liền đã mất đi hứng thú. Hắn muốn đi Akihabara nhìn một chút, nhưng là bởi vì chiếu cố đến bên người hai thiếu nữ mới nói không ra lời. Lần này đi dạo phố đều chỉ là vì các nàng mà thôi. Thật ra thì Mộc Tiểu Tiểu đã sớm nhìn đi ra rồi. Amamiya Yuko rất muốn ra ngoài, muốn đi trường học. Nàng cũng không thích một mực bực bội ở nhà. Dĩ nhiên cũng không chỉ là nhìn ra, trong bản gốc cũng là như vậy. Mà căn cứ Mộc Tiểu Tiểu suy đoán, nàng nói không muốn đi trường học đều chỉ là vì phụ cùng mình mà thôi. Bởi vì chính mình là nhận nuôi người của nàng, cho nên mới như vậy phụ cùng mình sao? Thiệt là, Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu. Nhắc tới, ta vẫn là lần đầu tiên thoải mái như vậy đi dạo phố đây. Đi ở bên người Mộc Tiểu Tiểu, Tokisaki Kurumi cười nói. Trước kia ta, Tiểu Tiểu ngươi cũng biết chứ. Mặc dù ở chỗ này đợi thời gian rất dài, lại cho tới bây giờ không có buông lỏng qua. Không sao, hôm nay có thể thật tốt buông lỏng một chút. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, quay đầu nhìn một chút Amamiya Yuko. Liền đi công viên tốt rồi. Nói thật công viên đi qua mấy lần, nhưng là số lần cũng không nhiều a. Liền đi nơi đó vui đùa một chút đi. Kurumi cùng Yuko cũng không có ý kiến. Hai người bọn họ hẳn là vẫn là lần đầu tiên đi công viên chứ. Ba cái người đi tới công viên sau. Tại Mộc Tiểu Tiểu theo đề nghị, ngồi tàu lượn siêu tốc. Sau đó, Tokisaki Kurumi tựa vào trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Đau đầu quá a. Cái này xe chạy nhanh có phải hay không là quá kích thích một chút? Người nhưng là tinh linh, loại trình độ này hẳn là kích thích cũng không đến phiên ngươi chứ. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Ngu ngốc, cái này loại thời điểm liền đừng đang suy nghĩ cái gì tinh linh các loại. Làm thành người bình thường một dạng không được sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nguyên lai đều là giả bộ sao? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi mồ hôi. Quay đầu nhìn một chút nằm úp sấp ở trên bàn cả người sụi lơ vô lực Amamiya Yuko. Cười một tiếng, đem trên bàn một ly đồ uống lạnh đầy tới. Uống chút đồ uống lạnh đi. Thư thái như vậy điểm. Amamiya Yuko gật đầu một cái. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Sau đó cúi đầu xuống uống một hớp đồ uống lạnh. Mới thư thái một chút. Tiểu Tiểu, Bên cạnh Tokisaki, Kurumi đột nhiên trên mặt đã lộ ra biểu tình kỳ quái. Mắt to vụt sáng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Toát ra kỳ quái ánh sáng. Cái đó, ta muốn đi một cái nhà cầu. Nhà cầu sao? Được à, ừ. Ta sợ lạc đường. Liền để Yuko cùng đi với ta có được hay không? Yuko cùng đi với ngươi. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Nhưng là gật đầu một cái. Lại không nhận ra được Tokisaki Kurumi khác thường. Tiểu Tiểu, phải cẩn thận một chút nàng. Đột nhiên, Tokisaki Kurumi tiến tới Mộc Tiểu Tiểu bên tai. Nhỏ giọng nói, ta cảm giác yêu cô thật giống như có chút không đơn giản bộ dáng. Ai? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Còn không phản ứng kịp. Trên gương mặt một trận ấm áp mềm mại xúc cảm truyền tới. Để cho hắn hoàn toàn ngây dại. Lúc này mới phát hiện là Kurumi tại chính mình trên gương mặt thân hôn một cái. Sau đó lộ ra một cái mỉm cười mê người. Kéo lấy tay của Yuko. Xoay người rời khỏi nơi này. Chạy vào bên trong đám người. Kurumi lại có thể sẽ làm ra loại chuyện này. Mộc Tiểu Tiểu ngơ ngác sờ sờ gò má. Bất đắc dĩ mất cười một tiếng. Nhưng là hắn rất nhanh liền không cười được. Bởi vì trong chốc lát thời gian. Yuko liền một mặt thần sắc khẩn trương chạy tới. Không xong rồi. Tiểu Tiểu. Kurumi nàng không thấy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.